Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Vân Mộng Thành. Thương tộc, Đường Huyền Minh cố ý giả ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói, cái này bộ lạc rất cường đại sao? Trước đó tốt giống chưa nghe nói qua nha. Lão giả đục ngầu trong mắt, chuyển bỗng nhúc nhích. Dùng hắn mang theo tang thương ánh mắt đánh giá một lần Đường Huyền Minh. Thấy Đường Huyền Minh một mặt ngây thơ, suy đoán đây là mới ra đời thái điểu. Thở dài nói, thương tộc biên hoang đỉnh tiêm đại bộ lạc một trong. Truyền ngôn trong đó thậm chí có đồ thần cấp bậc cường giả. Có thể không phải chúng ta loại này bộ lạc nhỏ nhân vật có thể đắc tội. Chọc giận tới bọn hắn, trực tiếp bị diệt trừ bộ lạc đều là có khả năng. Đối với như vậy đại nhân vật, chúng ta vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Biên hoang đại bộ lạc, nơi này không phải đại hoang sao? Đường Huyền Minh hướng hắn đi ra đại hoang chỉ, vẻ mặt nghi hoặc, lão giả không khỏi lại thêm đánh giá hắn hai mắt. Cường điệu nhìn một chút vác tại Đường Huyền Minh trên lưng bạch cốt trường mâu. Thở dài một cái nói, nơi này là biên hoang, không phải cái gì đại hoang. Chỉ có sinh hoạt tại thú thần đại bình nguyên phụ cận đầy man tộc mới có thể xưng hô nơi này vì đại hoang. Đường Huyền Minh trong lòng siết chặt, bởi vì không biết tên nguyên nhân. Tựa hồ có một ít đỉnh tiêm nhân vật căm thù đến tự đại hoang bên trong man tộc. Cũng liền tỳ tộc toan tộc đám người. Đường Huyền Minh sợ hãi hắn bị lão nhân đánh lên man tộc nhãn hiệu. Lão giả tựa hồ không có phát hiện dị thường, ngữ khí ôn hòa nói tiếp. Đại hoang bên trong những mọi rợ kia nghe nói lấy người vì ăn là nhân tộc địch nhân. Hết lần này tới lần khác bọn hắn bản thân còn thuộc về nhân tộc. Thật sự là nghĩ không hiểu vì sao lại dạng này. Lão giả lắc đầu thở dài hai câu, tựa hồ có chút không có thể hiểu được. Người thiếu niên mới ra bộ lạc không lâu đi. Lão giả lộ ra một bộ nhìn manh mới tiểu bạch bộ dáng. Đường Huyền Minh tự nhiên mà vậy giả trang ra một bộ ngây thơ thuần chân dáng vẻ, chỉ lộ ra ngây thơ tiếu dung. Đối với biên hoang hoặc là đại hoang xưng hô, thật sự là hắn không hiểu nhiều. Có thể từ hắn nhân khẩu bên trong biết được một chút biên hoang sự tình, với hắn mà nói cũng thật là tốt. Khục, biên hoang nhưng không có như vậy thái bình. Bao dài điểm tâm nhãn đi. Cẩn thận một vài gia tộc lớn nhân vật. Lão giả nhìn phía xa còn không có hoàn toàn tiêu tán bụi mù, cảm thán nói, đối với đại bộ lạc người mà nói, chúng ta loại này đến tự bộ lạc nhỏ nhân vật chính là có thể tiện tay nghiền chết con kiến. Không có người gặp qua để ý nhiều. Lão giả lời nói này ý tứ tự nhiên là chỉ trước đó thương tộc. Để Đường Huyền Minh không cần qua để ý nhiều. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đến từ biên hoang bộ lạc nhỏ thiếu niên thậm chí muốn đem trong mắt của hắn cao cao tại thượng thương tộc vị đại nhân vật kia nghiền chết. Lão trưởng có thể từng biết chỗ nào có thể chiêm ngưỡng nhân vương giải thiên sầu điểm tinh pháp môn. Chờ lão trưởng tốt một phen lải nhải về sau, Đường Huyền Minh khiêm tốn thỉnh giáo. Lão nhân cẩn thận nhìn một chút Đường Huyền Minh, cảm ứng một phen Đường Huyền Minh khuấy động khí huyết, tán thưởng một tiếng nói, nguyên lai đã đột phá Nghĩ Hoàng tam trọng. Muốn đi Vân Mộng Thành thu hoạch được cảnh giới kế tiếp phương pháp tu hành sao? Đường Huyền Minh sững sờ, cẩn thận cảm ứng một chút trước mặt thể nội lão giả khí huyết. Không khỏi giật mình, rõ ràng dần dần già đi, trên mặt trên tay thậm chí bò lên trên da đốm mồi. Thân thể cũng khô cạn héo rút, bề ngoài nhìn qua so tỷ tộc lớn tuổi nhất lão nhân còn muốn lớn. Nhưng hắn một thân khí huyết lại hùng hồn bao la. Tuy nói so ra kém Đường Huyền Minh, nhưng ở Đường Huyền Minh cảm ứng bên trong, đã không kém hơn bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Tỳ Hồ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, tại Đường Huyền Minh chân long vọng khí thuật ủng hộ phía dưới, hắn có thể thấy lão giả bên ngoài thân ẩn ẩn có một tầng oánh quang. Chính là cái này một đoàn oánh quang để lão giả liền to lớn như vậy niên kỳ khí huyết y nguyên bảo. Chỉ tại tràn đầy, đây chính là nghĩ hoàng pháp đến tiếp sau pháp môn điểm tinh sao. Lão nhân thể nội khí huyết tràn đầy mà dồi dào, mà thể nội một đoàn ngưng tụ không tiêu tan tinh khí để hắn giơ tay nhấc chân đều mang lực lượng khổng lồ, nhìn như vậy đến điểm tinh pháp môn tựa hồ có chút giống như là nội lực phương pháp tu hành. Nội công để người thanh xuân thường trú, khí huyết không suy, mà điểm tinh pháp môn thì càng thêm kinh người. Chân long vọng khí thuật nhìn chăm chú phía dưới. Đường Huyền Minh thậm chí nhìn không ra lão nhân bên ngoài thân có nhược điểm gì. Cái kia một vòng ống ánh sáng long lanh màng mỏng hoàn toàn đem lão giả bao bao ở trong đó. Bất kỳ công kích đều sẽ bị tùy tiện ngăn cản. Cách Vân Mộng Thành còn có 8 ngày. Dọc theo con đường này một mực hành tẩu là được rồi. Đa tạ lão trượng giải đáp. Đường Huyền Minh thi lễ một cái, nhanh chóng hướng phía thương tộc xe ngựa biến mất phương hướng tiến đến. Nơi đó chính là Vân Mộng Thành phương hướng. Trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không định hỏi thăm một người. Như thế rất dễ dàng bộc lộ ra tự thân nội tình. Vạn nhất bị người phát hiện hắn là tới từ đại hoang, đến từ cái kia phiến ăn người thổ địa, người người kêu đánh liền không dễ chịu lắm. Càng đến gần Vân Mộng Thành, trên đường gặp được cường giả thì càng nhiều. Chỉ là mấy ngày thời gian, Đường Huyền Minh đã phát hiện mấy vị nghĩ hoàng tứ trọng nhân vật. Thậm chí còn đã từng phát hiện qua một vị nghĩ hoàng ngũ trọng nhân vật. Vị kia nghĩ hoàng ngũ trọng nhân vật ngồi ở trong xe ngựa. Tiền hô hậu ủng, thanh thế to lớn, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mà giống cùng ngày gặp được vị lão giả kia một người như vậy vật. Đường Huyền Minh cũng nhìn thấy không ít. Phần lớn đều là trung niên. Bên ngoài thân đều có một tầng oánh nhuận sáng bóng. Hai mắt như điện, tinh khí bốn phía. Đường Huyền Minh suy đoán, đó chính là tu hành điểm tinh pháp môn về sau nhân vật. Là cấp độ thứ hai cấp bậc nhân vật. Đối với đại hoang bên trong nguyên thủy cùng lạc hậu, Vân Mộng Thành phụ cận rõ ràng là một cái khác bộ dáng. Rõ ràng chỉ có hơn 1 vạn cây số khoảng cách, nhưng thật giống như vượt qua mấy trăm năm văn minh sử. Như tỷ hổ như thế bộ lạc người mạnh nhất, tại Vân Mộng Thành phụ cận cũng không tính được cái gì đỉnh tiêm nhân vật. Ngược lại rất bình thường, đại hoang ẩn giấu đi rất nhiều thứ a. Đường Huyền Minh quay đầu ngóng nhìn, đại hoang đã không thấy được. Thậm chí liền thân lấy ra thú nhân vật cũng dần dần giảm bớt. Rất nhiều người mặc đơn giản một chút tê dại chất y phục. Một tòa to lớn thành trì ra hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Tường thành cao tới hơn 10 trượng, toàn thân tối tăm, ẩn ẩn tản ra hàn quang. Phía trên tường thành một đội lại một đội châm trước kim loại áo giáp. Cầm trong tay kim loại binh khí đội tuần tra chính đang đi tuần. Nhìn thấy những dưới ánh mặt trời kia lấp lóe hàn quang binh khí, Đường Huyền Minh con người không khỏi co rút lại một chút. Thật là văn minh đứt gãy a. Đại hoang bên trong chỉ có thể dùng hung thú bạch cốt chế tạo thành binh khí. Dùng đơn giản nhất nham thạch rèn đúc thạch đỉnh bát đá. Mà tại cái này Vân Mộng Thành bên trong, rõ ràng đã nắm giữ binh khí rèn đúc kỹ thuật. Đã có người có thể tinh luyện kim loại binh khí, mà lại cái này tựa hồ là một loại trạng thái bình thường. Đường Huyền Minh nhìn số đội tuần tra binh sĩ, mỗi người đều mặc áo giáp. Trong lúc hành tàu, thiết giáp va chạm thanh âm âm vang mà lại mạnh mẽ. Không tự chủ được liền hấp dẫn lấy người ánh mắt, cửa thành to lớn mở rộng, nhiều loại nhân vật đi xuyên qua trong đó, cũng không có trở ngại. Cửa thành trên cùng, 3 cái cổ quái kiểu chữ tên khác trên tường thành. Cái kia đồng dạng là chữ vuông, nhưng cùng Đường Huyền Minh nhận biết hoàn toàn khác biệt. Bút họa càng thêm phức tạp, càng giống là chữ phồn thể, nhưng lại có chút khác biệt.